Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Chu Môn Bát Thương. Lôi Nặc ngoại trừ thất vọng không có khác, về đến phòng muốn tắm, Hổ Nha lại vội vàng mở, đầu năm nay tắm cũng không dễ dàng, đừng xem phủ đại tướng quân trong liền có không ít giếng nước. Có thể ngươi được đốt thành nước nóng a. Ngay cả một cổ xưa điện thủy hồ cũng không có, càng chưa nói sóng hình đun nóng khí, công cộng nước nóng cái rãnh gì, chỉ có thể dùng củi đốt, tự liền xài, số lượng cũng không nhiều. Hoang mạc địa khu, chỉ có số ít rừng rậm, tinh quý đây, đừng nấu nước, ta dùng nước lạnh xông một cái là được. Nhìn Hổ Nha dẫn người bận việc, Lôi Nặc chịu không được. Đây gọi là chuyện gì con a? Thời gian qua cũng quá khổ. Tiên sinh, vào thu, trời lạnh, Hổ Nha hảo tâm nói đạo. Quý nhân đều yêu mến tắm. Hắn xem như là nhìn ra, phủ đại tướng quân trong, dường như liền công chúa biệt viện dùng nước nóng tối đa. Khẳng định không phải dùng để uống, coi như một đám ngưu cũng uống không hết nhiều như vậy nước nóng. Là nghệ tướng quân cũng tắm, hầu như mỗi ngày đều cần nước lạnh xông một cái, dù sao hắn Hổ Nha liền không yêu thích tắm, vương thúc cũng không được tắm, liền bang chủ đều là 10 thiên tắm một lần. Ở đoàn xe thời điểm, tiên sinh có thương tích, một mạch không có, chờ hết bệnh, mỗi ngày muốn tắm, cho nên Hổ Nha phán đoán, quý nhân đều yêu mến tắm, không có việc gì. Hiện tại thiên tạm được, ta cũng là vũ giả, thân thể khỏe mạnh rất. Lôi Nặc vừa nói, đi tới viện trung, theo tỉnh thai bên đem thùng nước ném vào. Không chờ hắn động thủ, hai gã vũ lâm quân đoạt dây thừng hướng trên xách nước thùng. Hiện tại trong nhà này, có vũ lâm quân, định tây quân, mãnh hổ bang vân du bốn phương, còn có phủ đại tướng quân tôi tớ. Nhân viên kết cấu là tương đối loạn, từ đầu đến chân, mặc dù có chút lãnh, nhưng là vô cùng vui sướng, đem tinh luyện kim loại thất bại khó chịu cuốn đi vài phần. Khoan hãy nói, luyện võ là đầy hữu hiệu, cái này mới bao lâu, Lôi Nặc cảm giác thân thể của chính mình so với trước đây cường tráng nhiều lắm. Thời điểm ở trường học, Lôi Nặc liền yêu mến vận động. Ở trong đám bạn học là thân thể điều kiện tương đối khá. Đến đơn vị thực tập, cùng những công trình kia sư so với, liền càng bổng, nhưng đến đại sở, tất cả đều là nước mắt a. Đoàn xe một cái vú già cường độ thân thể đều là cừu. Vậy còn chỉ là số liệu, theo Lôi Nặc bí mật quan sát, theo liền một cái cường tráng vú già, đều có thể buông lỏng đánh hắn như vậy hai cái. Nói cách khác, xuyên qua đến nơi đây, ban đầu Lôi Nặc liền nữ nhân đều đánh không lại, đừng nói những thứ kia kiện phụ, liền cửu công chúa, cường độ thân thể đều là 8, hiện tại thật nhiều, liều mạng ăn hồng tham, quả chám nuốt không biết nhiều thiếu, hiện tại rốt cục đạt được 18, trước sau cũng liền một cái tháng A, lật còn nhiều gấp đôi. Lôi Nặc còn chưa bắt đầu chân chính tập luyện, hiện tại chỉ có thể coi là đoán thể. Bình thường vũ giả, vào lúc này đã đối với bắt đầu tu luyện vũ kỹ. Vấn đề là Lôi Nặc xem không được trên mãnh hổ đà bang cuồng phong đao pháp. Hắn tư nhân hạ hỏi qua, trong đội xe thủ hộ vũ giả, người người đều biết, thuần túy rất phổ thông, có tài thần bàng thân. Lôi Nặc nhãn quang kém đi nữa, cũng sẽ không luyện cái này đồ chơi. Phía trước nghiên cứu nội kinh thời điểm, không liền tìm đến chuyển luân vãng sinh chú. Hiện tại luyện tốt vô cùng, quả chám, hồng tham, bảo mệnh đan, lại thêm trên chuyển luân vãng sinh chú. Luyện cũng không có đau như vậy, cường độ thân thể tăng lên cực nhanh. Ngươi xem cái này thật tốt. Là nên tìm một bộ xứng đáng trên thân phận vũ kỹ. Học người nào tốt đâu. 4 gã vũ lâm quân. Thay phiên lấy sách nước. Lôi Nặc tắm rửa cũng không cần động thủ, chờ nhường hầu hạ là được. Thật là thối nát bại sinh hoạt. Ta yêu mến, trong mắt người khác, có thể không phải như vậy. Bất kể là Hổ Nha vẫn là Vũ Lâm Quân, đi theo tiên sinh bên người. Cái kia kiến thức là trà sát thặng trường. Bí sư yêu mến đờ ra, đó cũng không phải là theo liền ngẩn người. Đó là đang suy tư bí pháp. Ngươi xem hiện tại tiên sinh đang ở suy nghĩ, liền xông vào trên đầu nước lạnh đều không cảm giác được. Cái này chủng chuyên chú, cũng chỉ có bí sư tài năng làm đến. Chứng kiến Lôi Nặc đờ ra, vừa đi vào sân La Nghệ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Hắn biết đến so với sĩ binh càng nhiều, liền đại tướng quân đều chính mồm thừa nhận. Tiên sinh phải là bí sư không thể nghi ngờ. Đây là đại sở vị thứ ba bí sư, là tướng quân. Cái này vũ kỹ, người phương nào tối cường? Chứng kiến La Nghệ, Lôi Nặc cảm thấy hay là mời giáo nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối khá. Chính mình tại nơi đây miên man suy nghĩ vô dụng a. Hắn đối với vũ tu chi đạo, không nói là thuần túy bên ngoài hàng, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Còn Hổ Nha coi như tiểu tử kia biết đến cũng không thể so hắn nhiều. Trong đầu không lớn dung lượng, sớm làm cho Lôi Nặc ép khô. Tiên sinh, cái này rất khó nói. Không có so qua, ai cũng không dám nói chính mình vũ kỹ tối cường. Muốn nói tối cường, vậy cũng chỉ có An Vương Điện hạ. La Nghệ ngẫm lại nói đạo. Tiên sinh hỏi quá không rõ ràng. Không có biện pháp trả lời a. Lôi Nặc lắc đầu, ta hỏi không phải người, là vũ kỹ, chuyện này, vậy làm sao so với a? Đồng dạng vũ kỹ, đặt ở không cùng người thân lên, phát huy ra được uy lực tự nhiên là bất đồng. An Vương là địa tiên, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có hủy thiên diệt địa oai, đặt ở phổ thông vũ giả thân lên, sợ là ngay cả một giám động tĩnh lớn đều không. Tiên sinh, nhưng là phải tập vũ kỹ. Cũng may là nghệ đầu óc cũng không tệ lắm. Muốn khoảng khắc liền minh bạch. Thông minh, chính là không biết bắt đầu từ đâu tốt. Lôi Nặc thỏa mãn gật đầu. Vận khí của mình không sai. Theo xuyên Việt tới, gặp phải người thông minh đặc biệt nhiều. Hổ gia tam vị không nói. Bọn họ toán không được trên thông minh. Là người tốt. Điền gia huynh đệ cũng rất thông minh. La Nghệ, đại tướng quân, cửu công chúa, Thôi Thanh, những thứ này người rất thông minh. Liền cái kia gọi Dương Phong Hữu tướng quân, đầu óc cũng rất tốt xử. Đây thật là hắn suy nghĩ nhiều, cũng không nhìn một chút cái này đều là người nào. Điền gia có thể kiếm được 10 vạn gia sản, có thể là ngu ngốc sao? Đại tướng quân, Hữu tướng quân, vậy cũng là chỉ huy vạn đại quân tướng quân, làm sao có thể đần. Thôi Thanh là văn sĩ trung bạt tiêm nhân vật, cửu công chúa càng là thánh kinh hoàng gia tài nữ. Còn La Nghệ, phụ thân là Vũ Lâm Tả tướng quân, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới cửu phẩm, được xưng là Vũ Lâm Tam Kiệt một trong. Có thể kém sao? Không phải đại sở người thông minh như vậy, mà là hắn Lôi Nặc gặp phải những thứ này người. Cái này phải xem tiên sinh thích gì. Là chiến trận vũ kỹ còn là một người vũ kỹ. Yêu mến gì chủng binh khí? La Nghệ ngẫm lại hỏi. Bí sư luyện võ, đó chính là thuần ái tốt. Nhưng thật ra là không có ích gì. Chỉ cần biết ngài là bí sư, ai dám hướng ngài xuất thủ? Bất kể là đại sở thỏa đáng chính trị người, vẫn là phản bội người, cuối cùng còn không được đều là muốn thượng vị. Thượng vị liền không thể rời bỏ bí sư chống đỡ. Không có bí sư quốc độ, chỉ có thể là năm bè bảy mảng. Truyền thừa không bao lâu, đã không ai dám tổn thương bí sư. Có học hay không võ cũng không sao trọng dụng. Thuần túy coi như yêu thích là tốt rồi. Lấy La Nghệ biết, trong lịch sử thật có qua mấy vị bí sư tập võ. Hơn nữa luyện cũng không tệ lắm. Có thể cả đời cũng không có cùng người chân chính giao thủ cơ hội. Đại đa số bí sư vì sao không yêu thích tập võ? Không phải không yêu thích, là không có thời gian à. Bí sư đều ở đây truy cầu vô cùng vô tận học vấn. Nhìn cái này mấy thiên tiên sinh đều vội vàng thành cái dạng gì. Đều là đại sự à. Khai thác mỏ, tinh luyện kim loại, tạo giấy, bói toán địch, theo liền giống nhau, đều là lợi quốc lợi dân. Đặt quốc cơ đại sự, luyện võ loại chuyện nhỏ này, hoàn toàn có thể không nhìn, lãng phí thời gian chứ sao. Tập võ thiên phú, tuy nói là trong trăm có một, nhìn như chân quý, có thể ngươi muốn nhìn thấy. Đại sở có hàng tỷ sinh dân, có thể tập võ người trăm vạn a. Bí sư đâu? Toán trên tiên sinh, cũng chỉ có tam vị. Bí sư cùng võ giả người nào quan trọng hơn? Chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không đem ra so sánh. Kém quá xa, là nghệ thật đúng là đem Lôi Nặc hỏi khó. Chiến trận dường như cũng không cần đi. Hắn chưa từng nghĩ tới ra chiến trường. Quái dọa người, đao, thương, kiếm, kích, học gì tốt đâu. Đoạn này thời điểm, hắn thấy dường như cũng chỉ có cái này bốn chủng vũ khí đi. Cung nỏ gì không thể toán, từng binh sĩ vũ khí thật vẫn chỉ có cái này mấy chủng. Thậm chí thương, kích vẫn không thể toán ở bên trong. Cái kia chủng trường binh khí, vốn là chiến trận trên dùng, đoàn xe thủ hộ nhóm sẽ không người dùng. Phần lớn đều là dùng đao. Vì sao dùng đao? Đao vừa chặt phách có thể đâm, thương tổn xa muốn so kiếm cao nhiều. Nếu như luận ngoại hình, vậy khẳng định là kiếm tương đối đẹp trai. Đại sở người vẫn tương đối lưu ý thực dụng tính. Ngoại trừ ta đã thấy vũ khí, có hay không kỳ môn binh khí? Lôi Nặc không cam lòng, đao kiếm quá phổ thông, có thể hay không thay đổi? Là nghệ môi co rúm hai xuống, quả nhiên chỉ là hiếu kỳ. Tiên sinh nói kỳ môn binh khí vì vật gì? Kỳ thực hắn là biết một chút, giống như hắn vậy dòng dõi, từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, xem qua rất nhiều bản độc nhất, bản tốt nhất. Có người nói ở ngàn năm trước, võ đạo mới vừa hưng thịnh thời gian, mọi người liền nếm thử mỗi bên chủng hình dáng kim loại làm vũ khí. Muốn tìm ra lực sát thương lớn nhất, ở hơn 100 năm không ngừng thực nghiệm tổng kết về sau, mới có hôm nay hệ thống vũ khí. Sự thực chứng minh, những thứ kia kỳ tư diệu tưởng đều là xả đàn, có hoa không quả, vũ khí chính là dùng để giết người. Rắn chắc, dùng bền, sắc bén, kiên cố, đây mới là vũ khí linh hồn. Những thứ khác tất cả đều là giả. Tỉ như lưu tinh chùy, Lôi Nặc liền nói mang so với trèo. Là nghệ cùng vài tên sĩ binh cố nén cười. Tiên sinh, dùng hình tròn quả cầu sắt, hoàn toàn chính xác uy mãnh. Một búa bay ra, lực lượng cực lớn, có thể tốc độ hơi chậm điểm. Chỉ cần địch nhân có chuẩn bị, sợ là đập chi không trúng. Ở giữa có xích sắt tương liên, bộ với cổ tay gian. Càng là thần lai chi bút, có thể hết lần này đến lần khác tấn công địch. Chỉ là thiết chùy cực trọng, sợ là dễ dàng bị lôi kéo thân hình. Tự thân bất ổn, Lôi Nặc phất tay một cái. Đừng nói, lại không ngốc, nghe hiểu, người đây là khen ta vẫn là mắng ta. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như lưu tinh chùy vẫn thật là diễn nghĩa bên trong đồ đạc. Là nghệ nói hắn đều nghe hiểu, hoàn toàn chính xác có chuyện. Bây giờ hắn chính là vũ giả, biết võ giả phản ứng thật là nhanh. Lớn như vậy thiết chùy, muốn đập trúng người quá khó khăn. Thiết chùy trùng kích lực rất lớn, muốn nắm vững cũng không dễ dàng. Lại thêm trên tốc độ công kích không mau nổi, cầm cái này đồ chơi đánh lộn, cùng muốn chết không có quá lớn khác biệt. Suy nghĩ lại một chút, phủ, việt, câu, xiên, roi, giản, chùy, qua, đinh ba, côn, tốt đi, hắn quyết định không nghĩ. Lôi Nặc biết, chính mình tâm tư nhường, diễn nghĩa mang lệch. Tiên sinh nhưng là muốn phát minh nhất chủng mới binh khí. Cái kia tất nhiên là không sai. là nghệ bổ đao. Lôi Nặc bĩu môi một cái, hắn toán nhìn ra là nghệ ở dẫn hắn chơi đây. Ngài muốn chơi cái gì đều được, chỉ cần đừng quá chăm chú là tốt rồi. Lôi Nặc quyết định đi học thương, ta muốn học thương pháp. Không biết người nào ra thương pháp ra sắc. Lôi Nặc hỏi, muốn nói thương pháp, đại sở có tam vị thương pháp danh gia. Vừa may ở Tây Nam thì có nhất vị, Định Tây đại tướng quân Chu Môn Bát Thương, danh chấn thiên hạ, tốt đi, lại bị lừa gạt đến quân sự chiến pháp đi tới. Cũng bày, trước hết học cái này tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.